Chương 1882 tối cường thăng cấp hệ thống. Đạo ác ma biên giới điểm. Thời gian một tháng, Long Phi không có đình chỉ quá giết chóc, có thể nói toàn bộ đạo ác ma, ngoại trừ mệnh vận thần điện ở ngoài, toàn bộ bị Long Phi một người cho thao lộn chổng vó lên trời, toàn bộ đánh ngã, hiện tại cũng chỉ còn dư lại mệnh vận thần điện, cũng là đạo ác ma mạnh nhất thế lực. Mệnh vận thần điện, theo cưu thiên ma xuất quang một tiếng vang thật lớn, mệnh vận thần điện chấn động nhất thời, vô số tên các đại tông môn trưởng lão xông tới. Vọt vào cư thiên ma giữa sân, nhìn thấy cư thiên ma dáng vẻ, bọn họ tất cả đều kinh ngạc ở kim cương thiết cốt, dường như một bức càn thi dáng dấp, hai con mắt lóe âm hàn ánh sáng, trên người mỗi một nơi đều tỏa ra vận mệnh lực lượng, hơn nữa trên người hắn mắt trần có thể thấy xoắn ốc mệnh luân khiến người ta không cách nào tới gần, ở ngoài mạo sốt sắng, "Ê này, này, người kia là ai à? Là đại trưởng lão sao? Sao vậy, sao vậy, sao vậy biến thành bộ này quỷ dáng vẻ a?" Hắn là người vẫn là quỷ à? Ba tên trưởng lão thấp giọng nói thầm, chờ bọn họ lần thứ hai đài mắt thấy cưu thiên ma thời điểm, đột nhiên cảm giác sau cổng phát lạnh, kỳ oanh, oanh, ầm. Ba tiếng nổ vang, xoắn ốc vận mệnh lực lượng trực tiếp đem ba người cho cắn giết đi, cưu thiên ma động cũng không nhúc nhích một thoáng, chỉ là dựa vào khí tức liền thúng sát ba tên hắc tinh cảnh giới đỉnh cao cường giả, phần này sức mạnh khủng bố cực kỳ. Cũng tại lúc này, trong sân đông đảo trưởng lão sắc mặt đột nhiên biến, lập tức đồng loạt quỳ trên mặt đất, cùng kêu lên nói, kêu cung nghênh đại trưởng lão xuất quan. Cung nghênh đại trưởng lão xuất quan. Cung nghênh đại trưởng lão xuất quan. Âm thanh rung trời, cưu thiên ma âm trầm nở nụ cười, kì ô ha ha. Ô ha ha. Long Phi hiện tại ở nơi nào? Xuất quan, hắn cái thứ nhất nếu muốn giết chính là Long Phi, mệnh vận thần đem hắn biến thành người như thế không người, quỷ không ra quỷ dáng dấp, tất cả những thứ này đều là bái Long Phi ban tặng. Hắn muốn cho Long Phi trả giá thật lớn, một tên trưởng lão lập tức nói, ngài đại trưởng lão, ngươi bế quan thời gian một tháng Long Phi đem còn lại bát đại tông môn toàn bộ diệt, hắn tu vị cũng đạt đến hắc tinh cấp 9, hơn nữa. So với một tháng trước, hắn sức mạnh trở nên càng mạnh mẽ hơn lên. Hừ, ở mạnh mẽ cũng không có ta mạnh mẽ. Cưu thiên ma khóe miệng một câu, hắn bây giờ cùng thần tướng như thế nắm giữ vô hạn phục sinh sức mạnh. Chỉ là điểm ấy liền có thể lộng tàn Long Phi một vạn lần, ị vân vân vân. Tên kia trưởng lão lập tức phụ họa đào thiên ma nói, ị hắn hiện tại ở cái gì vị trí? Cái này, gây bát đại tông môn diệt vong, hắn sẽ không có xuất hiện ở hiện quá, thế nhưng... Thiên Tàng Tông là hắn xào huyệt, hắn hẳn là ở Thiên Tàng Tông. Tên kia trưởng lão nói rằng, cưu thiên ma cười lạnh một tiếng, nói, ê được, truyền mệnh lệnh của ta xuống, triệu tập mệnh vận thần điện toàn bộ đệ tử. Cầm thần tướng cũng cho mang tới. Nửa cái thời thần sau khi đi Thiên Tàng Tông. Long Phi, lần này ta thề với trời, nhất định sẽ không để cho ngươi chạy trốn. Đông đảo trưởng lão tầng tầng hét một tiếng, "Ê tuân mệnh." Long Phi cũng không có về Thiên Tàng Tông, Phách Vương Hoa bọn họ đều ở Ác Ma Tự Miếu bên trong tu luyện, hắn trở lại một người cũng không ý gì, cầm bát đại tông môn tiêu diệt sau khi, Long Phi mà là vẫn hướng đông. Điều khiển phi thiên thần hạt vẫn hướng đông, hắn muốn nhìn một chút đạo ác ma cực hạn vị trí, nhìn có phải là thật hay không có một đạo to lớn bình phong ở đón đỡ. Phi thiên thần hạt một ngày mấy ngàn vạn km, liên tục bay đầy đủ 10 ngày, vẫn không có nhìn thấy giới hạn, lẽ nào đạo ác ma chính là một loại không gian ràng buộc. Căn bản không có giới hạn. Cũng không thể tìm tới giới hạn sao? Long Phi nội tâm khóa chìm, hỏi, ê đoạt mệnh đại thúc, ngươi biết nó giới tuyến ở cái gì địa phương sao? Đoạt mệnh thư sinh lắc đầu một cái, nói, người ta chưa từng tới bao giờ. Long Phi nhìn hắn, nói, người mẫu thân ta hẳn là đã tới chứ. Đoạt mệnh thư sinh liếc mắt nhìn Long Phi, trầm tư chốc lát sau nói, sư phụ đã từng điều khiển phi thiên thần hạt biến mất quá một tháng, nhưng là đến tột cùng đi nơi nào liền không biết. Ế! Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đối với phi thiên thần hạt dò hỏi, thần điểu, ngươi biết nó giới tuyến sao? Phi thiên thần hạt phát sinh một tiếng sắc nhọn tiếng kêu to, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi, phản phất đang hãi sợ, hắn nhưng là đạo ác ma đệ nhất chiến thú tồn tại, không có gì lo sợ nhưng là hiện tại lại sợ sệt, Long Phi chấn động trong lòng, lập tức nói, ngươi biết giới tuyến ở nơi nào có đúng hay không? Hơn nữa giới tuyến bên cạnh có sinh vật mạnh mẽ ở thủ hộ có đúng hay không? Phi thiên thần hạt lại là rít lên một tiếng, Long Phi lẩm bẩm nói, kệ quả nhiên. Chợt Long Phi nhẹ nhàng xoa xoa phi thiên thần hạt cái cổ. Khẽ nói, ê mang chúng ta đi. Phi thiên thần hạt khẽ run một thoáng, Long Phi nói tiếp, ê đừng sợ, tất cả có ta ở. Phi Thiên Thần Hạt dương cánh hơi động kề xoạt xoạt xoạt kề hai cánh gào thét, tốc độ lần thứ hai tăng lên lên, nhằm phía một hướng khác. Đạo ác ma là thần khí chi địa, chuyên môn trục xuất một ít lệnh thần khó chịu người, còn có chính là thượng cổ thần chiến trường một ít mạnh mẽ gia tộc vứt bỏ mấy người địa phương, ví dụ như Vương Thái, bị tộc nhân thử làm quái vật bị vứt bỏ. Đạo ác ma cũng như là một cái lao tù lớn vô cùng, lao tù không có giới tuyến, không cách nào phá tan. Từ đạo ác ma thành lập đến hiện tại, chỉ có một người phá tan ràng buộc, người này chính là Phi Thiên Thần Nữ, cũng là Long Phi mẹ. Nàng là làm sao phá tan ràng buộc, liền ngay cả Đoạt Mệnh Thư Sinh cũng không biết, Long Phi thì càng thêm không biết. Bất quá Long Phi tin tưởng mẹ có thể nghĩ đến biện pháp rời đi, cũng nhất định để lại cho hắn tuyến tác ly mở nơi này. Ta nhất định sẽ rời đi nơi này, ta nhất định sẽ đi cứu các ngươi, ta nhất định sẽ đem thế giới này đạp ở dưới chân, từ đây sau này không có ai có thể xúc phạm tới các ngươi. Long Phi trong lòng lần lượt xin thề, linh hồn tách ra, mẹ biến mất bí mật, Long tộc ẩn giấu bí mật, rất nhiều chuyện đều không có đáp án, hắn muốn từng cái mở ra. 333 vạn năm một lần hạo kiếp, là ai đang thao túng? Chủ thần điện, bọn họ vẫn không có thực lực như vậy, coi như là chủ thần cũng không cách nào chưởng khống thiên, mẹ tâm tích, Kiều Kiều bọn họ linh hồn vị trí chỗ ở. Tất cả những thứ này đều phải đợi Long Phi cởi mở, bước thứ nhất chính là muốn xông ra đạo ác ma cực hạn y oanh, ầm. Đột nhiên, sóng biển cuồn cuộn như sấm nổ bình thường ở vang lên bên tai, Phi Thiên Thần Hạt dừng lại không trước, Long Phi khôi phục vẻ mặt, hai mắt nhìn phía xa, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, vẫn hướng về trên xem, cuối cùng cả người đều ngước nhìn lên, sắc mặt ngơ ngác, âm thanh khẽ run nói, ê này, đây chính là đạo ác ma biên giới điểm sao? Ta cọ sát. Này trời ơi, hai vị lớn vô cùng pho tượng, chọc vào trong tầng mây, có mấy vạn mét cao, này hai vị pho tượng, trên người mặc áo giáp, tay cầm chiến phủ. Một tay thành trưởng quay về đạo ác ma phương hướng làm ra một cái cấm chỉ tiến lên hành động, những thứ này đều là thứ yếu, then chốt chính là này pho tượng to lớn trên người chảy xuôi ánh sáng, như là nước chảy bình thường bày kín toàn thân, loại này ánh sáng Long Phi đã từng thấy, nó chính là chủ thần ánh sáng.